phải trách Vô Tiên Sinh cứ chọc ghẹo cô, nói một số lời thân thiết mờ ám, khiến bây giờ cho dù là đọc câu nói của ai cô cũng đều mang theo cái nhìn phiến diện. Độc Câu Hàn là người thầy mà cô tin tưởng và ngưỡng mộ, sao có thể có ý ở phương diện kia chứ? Tiểu Vũ Mao, cảm ơn thầy đã tha thứ cho em. Độc Câu Hàn, nhưng Kỳ Vũ, hôm nay tôi đến tìm em là muốn em giúp tôi một việc. Tiểu Vũ Mao, được thầy cứ nói ạ. Độc Câu Hàn, trung tuần năm trước khi em rời khỏi phòng làm việc Phượng Hoàng Đài đã kết thúc. Gần nửa năm nay tôi vẫn luôn thu thập tài liệu để chuẩn bị làm tác phẩm mới. Độc Câu Hàn, bây giờ đã lưu trữ được 5 tập rồi, cũng nên cân nhắc đến việc tiến thêm bước nữa. Tiểu Vũ Mao, ừm, mắt lấp lánh, nghĩ, Tiểu Vũ Mao, cuối cùng thì thầy cũng sắp ra tác phẩm mới rồi. Thật mong đợi quá, Tiểu Vũ Mao, em có thể giúp thầy việc gì ạ? Tiểu Vũ Mao, đọc thử sao? Tiểu Vũ Mao, em kích động quá, em lại có thể trở thành người may mắn đầu tiên đọc được tác phẩm mới của thầy Giang. Độc Câu Hàn, không, tôi đến tìm em là vì việc khác. Tiểu Vũ Mao, lời nói kế tiếp hoàn toàn ngoài dự đoán của Yến Kỳ Vũ. Độc Câu Hàn, tôi muốn đổi nền tảng mới cho truyện tranh mới. Độc Câu Hàn, Kỳ Vũ, em giới thiệu biên tập của em cho tôi đi. Cách chương.